Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1283, Phù Tà Áp Lực. Hứa Thanh, mất tích, nhân tộc Pháp chỉ, tìm được Hứa Thanh người lấy được thần hỏa cơ duyên, Viêm Nguyệt đồng dạng Pháp chỉ, hiệu lệnh đông giới chúng thần, nhân tộc cùng Viêm Nguyệt huyền thiên Pháp chỉ, cùng bọn hắn treo thưởng. Tại thời khắc này, đốt lên chúng sinh xôn xao, tạo thành vọng cổ chi phong, này phong theo cấm hải lên, gợn sóng Nam Hoàng Châu cùng Nghênh Hoàng Châu, hóa thành phong bạo lan tràn phong hải quận thậm chí Thánh Lan đại vực. Cuối cùng thành gió lốc, quét ngang toàn bộ vọng cổ đông giới. Vọng cổ đông giới bên trong, tất cả đại vực, tất cả quận, tất cả châu, tất cả tộc quần, tất cả thế lực tông môn, vô luận chính tà, đều vì tâm thần bốc lên vạn trượng sóng lớn, lập tức liền ban bố tìm kiếm Hứa Thanh nhiệm vụ. Trong lúc nhất thời, lần lượt từng thân ảnh theo chỗ tộc quần trong thế lực phóng lên tận trời, hướng về tứ phương phi tốc dò xét. Còn có một số tu vi cường hãn người, mang theo chỗ trong thế lực trọng bảo, dò xét phạm vi lớn hơn. Càng có tông môn cùng tộc quần, cơ hồ là cả tộc gia động, gia nhập vào tìm kiếm hàng ngũ. Vọng cổ đông giới sôi trào lên, mỗi thời mỗi khắc đều có đếm không hết tu sĩ đang tìm kiếm Hứa Thanh. Thậm chí thảo mộc, sơn hà, thiên địa cùng vô số thần tính sinh vật đều tại thời khắc này có chỗ điên cuồng thành tựu thần hỏa cơ duyên. Chuyện này bản thân liền là thao thiên tạo hóa. Muốn biết một chút đốt thần hỏa, quá trình của nó cực kỳ gian nan, nghi thức càng là phức tạp. Trong lúc đó sự không chắc chắn cùng cần thiết thời gian chuẩn bị vật liệu càng là đa dạng lại khắp dài cùng chân quý. Như năm đó Xích Mẫu thần tử, như Viêm Nguyệt huyền thiên tộc Đại Ti Quyền, đều là như vậy, có thể vẫn là thất bại. Bởi vậy có thể thấy được nó chật vật trình độ. Nhưng hiện tại, nhân tộc nữ đế, vị kia đổi tiên tu thần, một bước thần đài thần linh, nàng thoại ngữ, siêu việt quy tắc pháp tắc, nàng cố sự, sớm đã truyền khắp vọng cổ. Cho nên nàng nói cho thần hỏa cơ duyên, cái kia hiển nhiên thành công khả năng cũng đem vô hạn chi lớn. Mà Viêm Nguyệt Pháp chỉ càng là làm cơ duyên này biến thành càng thêm mê người, làm vô số tồn tại đều điên cuồng. Một vị thần đài, ba vị vô hạ thần, bọn họ chung nhau thần hỏa cơ duyên, trên cơ bản có thể khẳng định thành công xác suất gần như 10 thành. Sở dĩ những cái kia thần tính sinh vật tại thời khắc này rất nhiều cũng nhịn không được truyền ra lay động bát phương gào thét, theo chỗ chi địa trong nháy mắt bay ra bắt đầu tìm kiếm. Càng có từng tôn thuộc về thần hỏa cảnh thần linh cũng là như vậy, theo dừng lại bên trong thức tỉnh, tản ra thần tức tại vọng cổ đông giới riêng phần mình quét ngang. Thần bọn họ không có thiện ác chi phân, không có chính tà chi giới, truy tìm chỉ có toàn chi, mà toàn chi cần thần linh vị cách tăng lên. Tìm tới Hứa Thanh, tựu đại biểu toàn chi chi lộ đi về trước một bước. Sở dĩ không chút nào khoa trương vọng cổ chi đông, tại cái này một ngày, vì Hứa Thanh một người bộc phát, không ai không biết, không người không hay. Như vậy nội tình cũng làm cho Hứa Thanh danh tự theo nguyên bản tựu chú mục biến thành rực rỡ đến cực điểm, như một viên sáng nhất tinh thần tại vọng cổ lấp lánh. Mà phát sinh ở vọng cổ đông bộ trận này hạo hãn kinh thiên gió lốc cũng đồng dạng bị cái khác mấy phương vọng cổ khu vực biết được. Cái này khiến Hứa Thanh chi danh càng thêm truyền bá, đồng thời cũng để toàn bộ vọng cổ thế lực chân chính ý nghĩa cảm nhận được đông bộ đỉnh phong chi quyền. Này quyền tự nhiên là đến từ nhân tộc cùng Viêm Nguyệt, tại như Xích Địa Đại La tộc, Bắc Minh Vương tộc cùng U Minh Uyên Hải tộc mạnh như vậy tộc trong mắt. Tìm kiếm Hứa Thanh chỉ là chuyện này hình tượng. Việc này chân chính ý nghĩa là nhân tộc cùng Viêm Nguyệt Huyền Thiên lưỡng tộc liên minh đằng sau lần đầu. Quyền lợi cùng ý chí hiện ra, dùng cái này sự tình, cáo chi bát phương, vọng cổ chi đông bá chủ chi uy. Này uy, cũng đích đích xác xác, chấn động các phương, xích địa đại la các loại cường tộc, mãnh liệt cảm nhận được điểm này, cùng nhau cảm nhận được điểm này. Còn có cùng tà sinh thánh địa đồng dạng rơi vào đông bộ những cái kia hoàng cấp thánh địa. Bọn hắn trước tiên liền hạ lệnh tộc nhân trở lại, đều thu liễm, không dám vào thời khắc này thêm chuyện, dẫn tới mầm tay vạ. Vì vậy, trận này nhân tộc cùng Viêm Nguyệt quyền lợi cùng ý chí hiện ra dưới. Mở ra tìm kiếm hứa thanh kinh thiên gió lốc, càng thổi càng lớn, thay thế thiên ý. Thay thế tất cả, đến từ đều cái thế lực đối với chuyện này nghị luận. Cũng là cái này gió lốc một phần, như lúc này, cấm hải bên trên, tới gần nghênh Hoàng Châu một chỗ hải tượng tộc còn đào. Trong đó trong phường thị đàm luận trận này gió lốc hải tượng tộc tộc nhân. Liền là vọng cổ đông giới nghị luận ảnh thu nhỏ. Hải tượng tộc, mặc dù có hình người, nhưng bộ dáng cùng nhân tộc khác nhau rất lớn, thân cao phổ biến đều tại một trượng tả hữu, khắp toàn thân từ trên xuống dưới màu xanh đồng thời, tràn ngập tinh mịn chi vảy, nhất rõ ràng đặc điểm là cái mũi của bọn hắn rất dài, rũ xuống ngực giống như mũi, trừ cái đó ra, trên mặt còn có rất nhiều xúc tu, nhìn rất là quỷ dị dữ tợn, có thể tộc này tính cách, so sánh một chút tàn bạo chi tộc, phải ôn hòa rất nhiều, lại thêm tộc này cự ly nghênh Hoàng Châu không phải rất xa, có thể làm thành một cái tiếp tế chỗ. Sở dĩ tộc quần hòn đảo trong phường thị, bọn nó tộc quần tu sĩ không ít, lúc này trong phường thị rất là náo nhiệt, xôn xao, thanh âm không ngừng, chỉ là trong đó truyền ra nhiều nhất không phải mua bán thanh âm, mà là liên quan tới trận này gió lốc tin tức cùng hứa thanh danh tử. Hứa thanh người này năm đó ở Cấm Hải có thể nói là thanh danh hiển hách. Hắn xuất từ Nam Hoàng Châu, là thất huyết đồng đệ thất phong đệ tử. Mấy chục năm qua từng bước một, thành truyền kỳ, nhưng vẫn như cũ vẫn là làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Hắn mất tích, lại gây nên như vậy phong bão. Việc này quá mức điên cuồng, một người dắt động toàn bộ vọng cổ đông giới. Tại cái này đông đảo nghị luận bên trong, trong phường thị có một vị nhân tộc trung niên tu sĩ. Người mặc trang phục, cống một thanh đại kiếm, thể hiện ra trúc cơ đại viên mãn tu vị. Tả, trong đám người đi qua, những âm thanh này không ngừng truyền vào trong tai của hắn. Nét mặt của hắn như thường. Một bên lắng nghe, một bên tiến lên, người này chính là phù tà. Hắn mặc dù ẩn nặc chính mình tất cả tung tích cùng nhân quả, có thể vẫn là cần một chút tin tức của ngoại giới. Đi biết được chính mình đi sự tình đưa tới gợn sóng. Trước đó Viêm Hoàng dò xét dù chưa quả, nhưng lại để hắn cảm nhận được mãnh liệt nguy cơ. Sở dĩ đến nơi này, mà nghe nghe. Làm trong phường thị nghị luận nói tới tà sinh thánh địa lúc, cước bộ của hắn dừng lại, thánh địa lại như thế nào? Kia tà sinh thánh địa, trước đó mặc dù được rồi rất nhiều việc thiện, có thể hiển nhiên là giáp tâm hại người, lại cả gan làm loạn đến cực hạn, lại tham dự vào hứa thanh mất tích sự tình bên trong. Thực tế ngu xuẩn, cũng không nhìn một chút, hứa thanh là ai? Viêm Hoàng vì hứa thanh hàng lâm, phong hải quận đại quân bao phủ cứu chủ, tế nguyệt đại vực cường giả trấn áp, nhân tộc đại quân uy hiếp, Viêm Nguyệt tam thần thần uy, nhân tộc hai tôn thần linh hiện thân, tự liền nhân tộc nữ đế, cũng đều đi đến, một trường tựu đã sụp đổ này thánh địa phòng hộ, trấn áp tộc này lão tổ, càng đem cái này thánh địa phong ấn. Nghe nói đi, vị kia nữ đế buông lời, hứa thanh như vẫn, thánh địa chôn cùng, mà nữ đế có một câu, càng là bá đạo đến cực điểm. Ta biết ngươi nói là cái nào một câu, là vọng cổ chi đông, thương khung, đại địa, giang hà, thảo mộc, chúng sinh, vạn vật, thiên đạo, thần linh, đều là nghe hiệu lệnh. Tiếng nghị luận không ngừng, mưu cầu danh lợi đàm luận chi nhân càng nhiều, nhưng không có người chú ý tới. Trong đám người vị kia trung niên tu sĩ, giờ phút này trong mắt rõ ràng có gợn sóng. Nhìn đến tên của ngươi, liền là Hứa Thanh, phù tà thần niệm dung nhập sau lưng mình đại kiếm bên trong. Chậm rãi mở miệng, tàn tháp bên trong, Hứa Thanh bình tĩnh mở hai mắt ra. Hắn mặc dù cảm giác không đến ngoại giới, nhưng nghe đến phù tà thoại ngữ về sau, tâm bên trong đã có một chút phán đoán. Vì vậy nhàn nhạt đáp lại một câu, có thể biết tên của ta, nghĩ đến ta mất tích sự tình ngoại giới đã biết được. Cái kia, người chỗ tà sinh thánh địa, hiện tại hẳn là thuộc về không rõ bên trong. Phù tà không nói gì liên quan tới bản thân thánh địa. Sự tình, để hắn tâm bên trong sát ý tràn ngập đồng thời, áp lực cũng vô cùng chi lớn. Hắn truy sát Hứa Thanh lúc, mặc dù không biết được thân phận của đối phương, nhưng từ những cái kia đáng sợ nhân quả sợi tơ bên trong, nhiều ít vẫn là có thể cảm nhận được. Cái này cũng là vì sao hắn thận trọng nguyên nhân, cũng làm xong tương ứng chuẩn bị tâm lý. Chỉ là, chuyện này thế mà dẫn động vọng cổ đông bộ như vậy kịch biến, làm cho hắn không thể không thừa nhận, chính mình còn đánh giá thấp tên này vì Hứa Thanh nhân tộc. Ẩn chứa hùng hậu có thể xưng kẻ đáng sợ mạch quan hệ, có thể một trường toái diệt thánh địa đại trận, vị này nữ đế hẳn là tu vi đến đại đế cảnh giới. Còn có bọn hắn nói viêm nguyệt tam thần, không biết là cái gì tầng thứ thần linh, nhưng vô luận như thế nào, có thể hiệu lệnh vọng cổ chi đông. Việc này càng thêm khó giải quyết, phù tà đáy lòng càng phát ra âm trầm. Đứng tại đảo này bên trên, hắn không hiểu có chút bất an, quay người chính muốn ly khai, nhưng vào lúc này, hắn mày nhăn lại, ngóng nhìn xa phương. Tiếp theo một cái chớp mắt, toàn bộ hòn đảo bỗng nhiên rung động. Cái này rung động trong nháy mắt tác động đến toàn bộ đảo. Đất rung núi chuyển, vô số tu sĩ hãi nhiên thời khắc. Theo một tiếng điếc tai nhức óc oanh minh, một cái cự đại đầu lâu trực tiếp tựu theo hòn đảo bên ngoài trên biển bỗng nhiên dâng lên. Cái này đầu lâu nhìn như cá sấu đứng đầu, lớn nhỏ có thể so với nửa cái hòn đảo, tràn ngập đen nhánh lân phiến, tán ra kinh khủng thần tính, hóa thành đáng sợ uy áp đập vào mặt. Bốn phía sông lớn quét sạch, khí thế kinh người. Những cái kia hải tượng tộc nhân mắt thấy cái này kinh khủng tồn tại đều thất thần, theo sau tựa hồ nghĩ đến cái gì, từng cái thần sắc đại biến, trong nháy mắt quỳ xuống lại, miệng hô thần linh. Nó tộc quần bên trong tế tự càng là kích động bay ra, thành kính đi bái. Này thần tính sinh vật đúng là bọn họ bộ tộc này nhiều năm qua chỗ cúng bái thần linh. Chỉ là vô số năm qua, tại tộc quần trong ghi chép, vị này thần tính tồn tại phảng phất là cái truyền thuyết, mặc cho bọn hắn như thế nào triệu hoán cũng đều không có chút nào đáp lại. Cho dù là tộc này trong lịch sử kia mấy lần nguy cơ sinh tử không thể không di chuyển đổi đảo, cũng không xuất hiện, đến mức tự liền vị kia tế tự cũng đều cho rằng tộc quần cúng bái thần tính sinh vật thật liền là truyền thuyết, là tiên tổ bịa đặt ra. Có thể hôm nay vị này lại xuất hiện, càng là tại hiện thân một khắc, hạo hãn thần niệm khuếch tán bát phương, như gào thét đồng dạng quanh quẩn ra. Vì ta tìm Hứa Thanh. Cái này thần niệm vừa ra, toàn bộ hải tượng tộc từ trên xuống dưới toàn bộ não hải oanh minh, tại quỳ lại bên trong bản năng truyền ra đáp lại. Mà cái này thần tính sinh vật thần niệm càng đậm, tại đảo này bên trên quét ngang tìm kiếm, cuối cùng một lần nữa trở lại dưới biển, thần niệm lần nữa khuếch tán, bắt đầu tìm kiếm. Về phần phù tà, nó thân ảnh tại kia thần tính sinh vật xuất hiện một khắc, đã mơ hồ, tiêu tán không thấy. Xuất hiện lúc, hắn đã ở đáy biển chỗ sâu, sắc mặt cực kỳ âm trầm. Trước đó tin tức, để hắn cảm giác khó giải quyết, mà tận mắt nhìn thấy thần tính sinh vật tìm kiếm, để hắn minh bạch cái này tuyệt không phải đặc lệ. Vì vậy, theo hải tượng tộc nơi đó nghe được một câu, tại đầu óc hắn hiển hiện, thương khung, đại địa, giang hà, thảo mộc, chúng sinh, vạn vật, thiên đạo, thần linh, đều là nghe hiệu lệnh. Phù tà trầm mặc, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, nó mắt bên trong lộ ra hàn mang cùng quyết đoán, kia tựa như nhìn xem, các ngươi tìm kiếm cái này Hứa Thanh cường độ là lớn bao nhiêu? Có phải thật vậy hay không có thể hiệu lệnh vạn vật chúng sinh? Nhĩ Căn tấu chương 3200, tiếp tục viết, một hồi còn có, chương sau ta cố gắng số lượng từ cũng tại 3200. CVT, chương trễ mai mình mới ra được nha. Này mọi người đừng chờ à, xin lỗi mọi người à. Hết chương.